Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 10, góc truyện audio.com. A một hình dáng to lớn đang lao tới nó và chụt một nụ hôn vừa đẩy chị lên má của nó. Đồ, biến, thái, nó gằn ra từng chữ, dùng hết lực đẩy Jun ra và đưa chân lên đạp thẳng cẳng vào mặt anh chàng một phát trời giáng. Jun bật ngửa ra nằm dài ra trên mặt bo không nano gam tàu. Cô thật là chẳng PK thương dai đẹp gì cả. Jun gượng dậy ôm mặt mà liếc xéo nó một cái rõ sắc. Thì sao ai bảo ai kia có ý định sàm sở phụ nữ giữa ban ngày mà ban mặt mà còn là giữa chốn thanh thiên bạch nhật này nữa Miss Ghê. Nó chỉ thẳng mặt Jun kèm theo một cái liếc sắc ca kém của Jun. Ins tôi sàm sở cô. Hồi nãy nghe Tia cứu mạng cô mà hát cô báo đáp ân nhận vậy đó hả? Cậu, cứu tôi, nó trố mắt lên nhìn cậu versus vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Chứ ai nữa, nếu ca có tôi chắc cô rơi xuống bo không nano gam tàu từ cái đời nào rồi. Vậy à, nhưng mà thôi hồi nãy cậu đã eo em chuyện đó versus tôi rồi thì coi. Như chúng ta huề, ca ai nợ ai tôi ca truy cứu nữa. Nó NS rồi ôm luôn cái. Cần câu versus cái xô trống không chạy đi mất hút. VP, nó đi run lại cảm thấy một cái gì đó vừa biến mất eo em cho lòng cậu bỗng trống. Trải lạ lùng, như vô thức cậu khẽ đưa tay kêu versus theo nó. Nhưng hình, dáng nó đã mờ dần sau đám âm đông dày đặc, xào xạt, tiếng gió thoảng ca nhẹ nhẹ, nó cùng 4 nano gam bạn là cậu huynh. Ho không N và dâu đang ngồi trên một cái bàn và thưởng thức những món ăn đặc sản. Miền biển, on, ông, ịu, ổi, ngon ca chịu nổi, nó versus cái miệng khủng bố hiện đang nhồi nhét bao nhiêu là thức ăn trong miệng. Oh my god, cô ăn một lần nhiêu đây đó hả? Cậu nhìn NS, cả hai con mắt to tròn há hốc mồm kinh ngạc. Ui, nhiêu đây mà nhằm nhò gì versus min, cậu ấy mà ăn là sạt nghiệp nhà cậu đấy u à, dâu nhìn nó chỉ khẽ chắp miệng vài cái. Oh, dị luôn ấy hả, khỏi lo cứ ca nhà huynh sống nè, huynh bao min ăn cả đời luôn, huynh nhìn nó cười khi. Thôi thôi, ăn đi các vị định để cho mấy món này nguội hết rồi Misana, ho không N lè nhè gạc phát cái đề tài ca một bên. Thế rồi buổi trưa versus 5 cái mồm 8 tía ia cộng lại thì eo em cho buổi ăn chưa nhộn nhịp kinh khủng. Trên khu lang cang dọc theo mạn thuyền, nó ôm cái bụng to đùng no nê lê bước đi về phòng mình. Nó đi mà mắt cứ dán đâu đâu, ca hề mày may chú ý đến xung quanh thế là, bộp, nó bật tung ra ngã bệch xuống đất, hình như nó vừa tông vào ai thì phải. Nó khẽ ngước mặt lên thì, ôi thôi một ý nghĩ vừa chạy ca đầu nó, ôi trời ơi, SD đi đâu cũng gặp vậy, ca chịu tha cho mình à, chắc là hiểu ai rồi đúng ca. Mắt cô có nên đi khám, lại đi thì tốt hơn đấy, Jun lấy tay giả vừa phủi phủi bụi trên chiếc áo, của cậu, nhưng MK cái áo bóng loáng LMG có bụi MK phủi nhỉ. Bộ cậu là hồn ma à, đi mà chả ngơ tiếng bước chân gì cả. Nó đứng dậy, nhếch mép nhìn Jun, con nước cô đang chúi đầu xuống đất mà đi vừa ngủ nên bảo sao ngơ cho đợi. Jun cười ấy tay chỉ vào đầu nó, ai cho cậu động vào đầu tôi, nó gạt phát cánh tay của Jun ra, tôi có quyền đấy, tôi ca muốn gặp cậu lần nào nữa. Mãi mãi ca pao hát nó NS rồi gạt Jun ca một bên dạo bước đi thẳng về phòng. Khuôn mặt đắc chí của Jun khi nãy đã vụt tắt, tim cậu bỗng trùng xuống, một cảm giác thoảng ca, chỉ là thoảng ca thôi. Một cảm như vừa bị mất một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng điều đó lại bị phá tan khi một cánh tay vừa đưỡi. Đặt lên vai Jun, anh Jun, Di vừa dạo bước đến gần, em đến hồi nào vậy? Jun chợt tỉnh giấc quay lại nhìn cô em gái song sinh. À, em Miss từ phóng con bạn ra, mà anh đứng đây eo em Di vậy? À, không có gì anh đứng đây hóng gió chơi thôi. Oh, rảnh ghê, mà anh đã hứa versus em rồi đấy. Nhớ cua cho, góc chuyện audio.com. Đợi, con bé Kim Sun Min đấy nhá. Cầm, dễ thôi, Jun NS nhẹ như gió thoảng. Ông cậu thật sự ca chắc là mình có thể LMDX hay ca cầm vậy em đi nhá anh dai. GNS rồi không chờ cho câu trả lời của Jun mà chạy đi luôn. Chỉ còn lại mình Jun, khuôn mặt trắng trẻo, điển trai của Jun khẽ nhăn, lại đưa tay ra đón gió biển. Lòng cậu đang chan chứa một tâm tư gì đó. Khách chương.